Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1603, chương 1603, một nhà đoàn tụ. 1. Lăng Trần gật gật đầu nói. Bọn hắn chính miệng nói. Hẳn là sẽ không làm bộ. Thoại âm rơi xuống. Một chiếc Mercedes xe thương vụ từ bãi đỗ xe lối vào chỗ chậm rãi lái tới. Rất mau tới đến trước mặt bọn hắn. Theo xe thương vụ dừng lại. Một tên trung niên nam tử từ tay lái phụ nhảy xuống tới. Nhìn chung quanh một chút chung quanh. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo. Người đâu? Trung niên nam tử một mặt lạnh lùng mà hỏi. Lăng Trần không nói hai lời. Hướng Nam Vinh Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý. Bước nhanh hướng đi một bên Cadillac. Đem chỗ ngồi phía sau xe cửa xe mở ra. Lập tức, chỉ gặp A Cường nằm ở xe bên trong. Nhắm mắt lại, giống như đã hôn mê. Ta muốn người đâu? Lăng Trần nhìn đối phương nói. Trung niên nam tử xoay người. Hướng cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ làm thủ thế. Rất nhanh, buồng sau xe bị kéo ra. Hai tên nam tử mang theo một cái nữ nhân đi xuống. Cái kia nữ nhân mang theo che đầu. Nhìn không Kiyonaga tướng, âu phục nam tử thẳng đi lên trước. Bắt lấy nữ nhân cánh tay. Đem nàng kéo đến Lăng Trần trước người. Sau đó đem che đầu hái xuống. Nhìn trước mắt tấm kia không quen mà khuôn mặt quen thuộc. Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu. Hắn chỉ nhìn qua Giang Nguyệt Nga lúc tuổi còn trẻ ảnh chụp. Tuy nhiên hai mười mấy năm qua đi. Nhưng Giang Nguyệt Nga tướng mạo cũng không có quá lớn biến hóa. Chỉ là dáng người hơi cồng kềnh một chút. Mẹ, vừa nhìn thấy Giang Nguyệt Nga. Nam Vinh Hạo lập tức kích động bắt đầu. Không kiềm hãm được hô một tiếng. Giang Nguyệt Nga chậm rãi chuyển qua đầu. Nhìn lấy bước nhanh chạy tới Nam Vinh Hạo. Sáng ngời đôi mắt bên trong lập tức chứa đầy nước mắt. Ngươi là Tiểu Hạo. Có lẽ là quá kích động. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy. Nam Vinh Hạo nắm lấy Giang Nguyệt Nga hai tay. Liều mạng gật gật đầu. Giờ này khắc này. 20 nhiều năm không gặp mẹ con gặp lại lần nữa. Thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành nước mắt. Theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Nhìn lấy Nam Vinh Hạo cùng Giang Nguyệt Nga mẹ con trùng phùng tràng diện. Lăng Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Thực tình vì bọn hắn một nhà người đoàn tụ cảm thấy cao hứng. Bất quá, Lăng Trần cũng chưa quên chính sự. Nhìn thấy những người kia đem A Cường mang lên xe. Lăng Trần lập tức đi tới. Thế nhưng là, còn không có tới gần thân xe. Tên kia âu phục nam tử liền đưa tay ngăn lại Lăng Trần. Giao dịch đã hoàn thành. Từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Đừng có gấp, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Các ngươi rốt cuộc là ai? Âu phục nam tử lạnh lùng đáp lại. Đây không phải ngươi ứng nên hỏi thì hỏi đề. Ta vừa mới nói. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay chúng ta sự tình. Bằng không, ngươi không có kết cục tốt. Nghe được đối phương uy hiếp. Lăng Trần không có chút nào để ở trong lòng. Hắn chỉ sau lưng Giang Nguyệt Nga. Nói, đó là ta tương lai mẹ vợ. Các ngươi đem nàng cầm tù nhiều năm. Ta cái này khi con rể khó nói không nên giúp nàng đòi lại công đạo. Lăng Trần, âu phục nam tử nhẹ quát nói. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ta biết rõ ngươi là ai. Cũng không muốn cùng ngươi là địch. Trước đó phát sinh hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta đem nàng an toàn trả lại. Đã đủ để biểu đạt thành ý của chúng ta. Ngươi nhất nhớ kỹ. Chúng ta không phải sợ ngươi. Mà là không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Nếu như ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm chúng ta không thả. Cái kia đừng trách chúng ta không khách khí. Ta không phải sợ sự tình người. Chỉ cần ta nghĩ. Các ngươi mấy người này khác muốn còn sống rời đi. Thật sao? Âu phục nam tử cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể thử một chút. Bất quá. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy làm. Nếu là chúng ta xảy ra chuyện. Các ngươi một người đều chớ nghĩ sống. Ngươi. Để bọn hắn đi thôi. Lúc này. Giang Nguyệt Nga âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền tới. Lăng Trần quay đầu lại. mắt nhìn Nam Vinh Hạo bên người Giang Nguyệt Nga. Tuy nhiên không rõ Giang Nguyệt Nga ý tứ, nhưng Lăng Trần vẫn là lựa chọn nghe theo đề nghị của nàng. Gặp Lăng Trần không lên tiếng nữa, Âu Phục nam tử lập tức lên xe. Rất nhanh, Mercedes-Benz xe thương vụ liền biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Giang Di, tại sao phải để bọn hắn đi? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi, lưu lại đám người này. Biết rõ ràng bọn hắn thế lực sau lưng, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn còn đặc biệt để Lăng Cảnh Thu mai phục tại chỗ tối. Dù cho đối phương có cao thủ đi theo, hắn cũng có lòng tin nhất cử cầm xuống. Sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Giang Nguyệt Nga nói ra. Những người kia tâm ngoan thủ lạt, nếu như ngươi vừa mới động thủ, cho dù bọn họ đi không được, chúng ta cũng không sống nổi. Vì cái gì? Giang Nguyệt Nga giải thích nói. Chiếc kia xe thương vụ đuôi dương lắp mấy cái thùng dầu. Một khi dẫn bạo, chúng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Những người này sớm đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị, cho nên vẫn là khác trêu chọc cho thỏa đáng. Nói đến đây, nàng khẽ thở dài một tiếng. Nói, chỉ là đáng tiếc A Cường. Lúc trước ta thật vất vả mới khiến cho hắn trốn tới, kết quả lại muốn đưa hắn về cái chỗ kia. Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Giang Di, người nói cái chỗ kia là thì sao? Không đợi Giang Nguyệt Nga mở miệng, một bên Nam Vinh Hạo nói ra. Trần ca, trước đừng hỏi nhiều như vậy. Mẹ ta vừa trở về, để nàng nghỉ ngơi một chút. Không có ý tứ, là ta hỏi nhiều lắm. Lăng Trần tràn ngập áy náy cười cười. Hạo tử, người trước mang Giang Di lên đi. Nam Vinh Hạo gật gật đầu, mang theo Giang Nguyệt Nga đi vào bãi đỗ xe thang máy. Đưa mắt nhìn hai bọn họ sau khi đi, Lăng Trần lấy điện thoại di động ra, bấm một cái dãy số. Uy, mập mạp, có thể khóa chặt vị trí của bọn hắn sao? Bọn hắn đang tây đường cái, đi về phía nam đi thẳng. Ta đã phái người theo tới. Yên tâm, toàn bộ Đông Hải thị hệ thống theo dõi đều dưới sự khống chế của ta, sẽ không để cho bọn hắn chạy trốn. Được, cúp điện thoại, Lăng Trần trực tiếp ngồi thang máy đi tới tầng cao nhất. Đứng ở chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng bên ngoài, Lăng Trần còn không có đẩy cửa đi vào, đã nghe được Nam Vinh Uyển Thanh kích động tiếng khóc từ bên trong truyền đến. Do dự một chút, Lăng Trần thu hồi đặt ở tay cầm cái cửa bên trên tay, quay người hướng đi bên cạnh phòng nghỉ. Dưới mắt là bọn hắn mẫu nữ đoàn tụ thời điểm, chính mình vẫn là đừng quấy rầy bọn hắn cho thỏa đáng. Trở lại phòng nghỉ, Lăng Trần nhìn lướt qua, phát hiện phòng bên trong không có một ai. Lăng Cảnh Thu vẫn chưa về, hắn lại chạy đi đâu rồi? Lăng Trần lắc lắc đầu, tự mình ngồi xuống, rót chén trà. Một lát đi qua, chỉ gặp Nam Vinh Hạo từ bên ngoài đi vào, con mắt đỏ ngầu, vừa rồi rõ ràng khóc qua. Trần ca, lão tỷ mời ngươi đi qua. Lăng Trần gật gật đầu, đứng dậy đi đến Nam Vinh Hạo bên người, cười hỏi, người nhà đoàn tụ cảm giác thế nào? Trần ca, cảm ơn ngươi. Nam Vinh Hạo phát ra từ nội tâm cảm kích nói, chúng ta một nhà có thể đoàn tụ, tất cả đều là bái ngươi ban tặng, đều là người một nhà. Nói cái này loại lời khách khí làm gì? Đi vào sát vách văn phòng, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh bồi tiếp Giang Nguyệt Nga ngồi ở trên ghế salon. Hai người hốc mắt đều có chút phiếm hồng. Đã trải qua vừa rồi gặp mặt lúc kích động, tâm tình của các nàng đều đã bình phục đề thăng. Nhìn thấy Lăng Trần từ ngoài cửa tiến đến, Nam Vinh Uyển Thanh vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, bước nhanh đón lấy Lăng Trần. Bốn ánh mắt đối lập, Lăng Trần cười khẽ với nàng, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Giang Nguyệt Nga. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.